Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 ngầm công binh xưởng, Như Thuyết. Chúng ta đây là đến nào? Sao cảm giác không lớn đối đâu, lão Uông không cấm phát ra thấp giọng dặn dò, là. Uông thúc, ta cũng cảm thấy tình huống giống như không lớn. Diệu Túc Như Thuyết đáp lại lão Uông. Không khỏi càng tiểu tâm mà nhìn chung quanh bốn phía. Hiện tại bọn họ chính thân xử ở một nhà không biết là ở khi nào vứt đi nhà xưởng. Nhà xưởng bên ngoài tang thi sớm bị lui tới mọi người giết được chỉ có ít ỏi mấy chỉ. Túc Như Thuyết đã là mang theo người nhà, bằng hữu cùng sư phụ rời đi thành phố A căn cứ 3 ngày. Một đường bọn họ hoàn toàn không dám đi đại lộ, chỉ dám đi ở nông thôn đường nhỏ. Nhà này nhà xưởng là tọa lạc ở nông thôn, nhìn như dân doanh nhà xưởng, xưởng ngoại đánh dấu bài treo giống như viết XX đại hình XX sửa chữa. Xưởng, Túc Như Thuyết sở dĩ kêu không ra sửa chữa xưởng tên đầy đủ tới. Là bởi vì mặt đất cùng đại hình mặt sau chữ viết như là sớm bị phong hóa nhìn không ra. Chỉ là càng đi đi càng quỷ dị, càng cổ quái, này gian vứt đi sửa chữa xưởng nhà xưởng bên ngoài đều là tích loang lổ. Túc Như Thuyết thấy tang thi cũng là chỉ có ít ỏi mấy chỉ. Liền tính toán mang theo người nhà, bằng hữu cùng sư phụ tại đây gian vứt đi sửa chữa nhà xưởng nội qua đêm mơ siêu chính là khi bọn hắn. Đi vào nhà xưởng lại phát hiện, nhà xưởng bên trong lại như là mới tinh, băng truyền cùng chế tạo máy móc như là vừa mới đình công không lâu, Như Thuyết. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên Lý Bưu hạ giọng phát ra ngạc nhiên hô nhỏ, nhà xưởng đã là vứt đi. Mà lúc này Thái Dương cũng lạc sơn, thiên đã sắt hắc, Túc Như Thuyết trong tay nắm có đèn pin. Nhưng hiện tại ánh sáng còn có thể cung mọi người miễn cưỡng thấy rõ chung quanh cảnh trí. Cho nên Túc Như Thuyết vẫn chưa mở ra đèn pin, mà Lý Bưu còn lại là nương hơi ám ánh sáng. Phát hiện nhà xưởng nội máy móc băng truyền hạ như là lẳng lặng nằm cái gì không nên nằm có đồ vật. Lý Bưu lúc này mới phát ra kinh hô. Túc Như Thuyết lập tức mở ra đèn pin. Hướng Lý Bưu ngón tay phương hướng chiếu đi, là thương, cái này không đơn thuần chỉ là đầu tiên là. Có mới nhất phát hiện Lý Bưu trợn tròn mắt, liên quan Túc Như Thuyết bọn người đi theo lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thiệu Hồng Lôi lập tức cảnh. Giác mà bước tới, nhặt lên mà thương nhìn lại xem, lại là lộc có qua lại hảo một hồi đùa nghịch, Thiệu Hồng Lôi không khỏi ra kết luận nói, là tân thương, hơn nữa là so kiểu mới kiểu dáng. Bên trong không trang viên đạn, sư phụ, người hướng bên kia xe mơ siêu nơi đó, Túc Như Thuyết đào tay một lóng tay. Chỉ phía xa hướng một cái ấn có người rảnh rỗi miễn tiến chữ như là kho hàng dường như môn. Không biết là nhà xưởng sớm tại Túc Như Thuyết đám người tới trước đã là bị người cắn quét qua. Vẫn là sao, kia môn hiện giờ chưa khóa, môn chính hơi xưởng, bên trong tối om. Cho người ta cảm giác hơi có chút làm cho người ta sợ hãi. Có điểm như là chỉ khẽ nhếch miệng muốn ăn người quái dị, các ngươi đều trước đừng nhúc nhích. Một mình ta hãy đi trước nhìn xem ơ siêu. Thiệu Hồng Lôi lôi hệ dị năng hiện giờ ở Túc Như Thuyết. Tiểu đội lực sát thương mạnh nhất, cho nên phàm là gặp được không xác định nhân tố, luôn là Thiệu Hồng Lôi đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt. Tiếp theo mới là Túc Như Thuyết cùng Đại Hắc. Sau đó ở là lão Uông, Túc mụ mụ đám người, hảo, sư phụ ngươi để ý thường thường Thiệu Hồng Lôi tiến đến tìm hiểu hư thật khi. Túc Như Thuyết đều sẽ cùng lão Uông, Đại Hắc tiểu tâm mà cảnh giới bốn phía, Như Thuyết các ngươi tới, mau tới. Thiệu Hồng Lôi đi vào trong môn không bao lâu. Từ bên trong phát ra vui mừng mà tiếng hô. Là hét muốn Túc Như Thuyết chạy nhanh dẫn người qua đi. Túc Như Thuyết lập tức mang theo mọi người. Đuổi tới trước cửa, đem tay xuống phía dưới một áp, Túc Như Thuyết muốn mụ mụ cùng lão Uông đám người trước tạm thời lưu tại cửa đợi mệnh. Nàng tiên tiến môn, sư phụ, Như Thuyết, người xem mơ siêu đây là cái gì? Thiệu Hồng Lôi ở trong môn lại có phát hiện. Thế nhưng ở bên trong lại nhặt được mấy chỉ tán thương. Còn có chút hứa rơi xuống viên đạn, nhưng là thương cùng viên đạn đều là cái loại này hoàn toàn không đáp. Hơn nữa trong môn lại vẫn có môn, kia phiến môn thế nhưng cũng là mở ra. Chúng ta nên là tìm được rồi quân đội chế tạo quân sự vũ khí công binh xưởng tới, cái gì? Đây là công binh xưởng, là từ trong tay nhặt đến hoàn toàn không đáp giải rác dùng ống cùng đạn dược tới xem. Thiệu Hồng Lôi không khỏi ra kết luận, như thuyết, còn muốn hướng trong đi sao? Bên trong hẳn là quân đội dùng để tồn trữ súng ống đạn dược nhà kho, có thể thấy được Thiệu Hồng Lôi hiện tại tinh thần đang đứng ở cực độ hưng phấn trạng thái. Rốt cuộc đối với một cái quân nhân tới nói, không có cái gì súng ống đạn dược như vậy, bằng hữu càng làm cho hắn cảm thấy thân thiết tiến. Nói, cũng không thể hiện tại tiến, chờ ngày mai sớm đi, hảo, bất quá như thuyết. Kỳ thật hiện tại tiến cùng chờ ngày mai sớm lại tiến không có cái gì bản chất khác nhau, Túc Như Tuyết không hiểu lắm về quân sự phương diện tri thức, nghe được sư phụ nói, không khỏi nghiêng đầu chuyên chú mà nhìn sư phụ Thiệu Hồng Lôi. Như là nghiêm túc tính toán chăm chú lắng nghe dường như. Thiệu Hồng Lôi thấy Túc Như Tuyết chuyên chú mà nhìn chính mình, không khỏi mặt đỏ lên. Vội đem chính mình thông qua đài quan sát đến phân tích một năm một mười mà nói cho Túc Như Tuyết nơi này, ta mới vừa từng đi xuống xem qua, bên trong có chút cùng loại với ngầm quân sự pháo đài. Kỳ thật chân chính súng ống đạn dược chế tạo nhà xưởng cũng không ở mà là dưới mặt đất, chế tạo nhà xưởng cũng chỉ là vì giấu người tai mắt xử. Nhà xưởng tắc cùng ngầm xứng điện hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Công binh xưởng đều có độc lập xứng điện phương tiện, bên trong nhất định có khẩn cấp cung cấp điện, tin tưởng ta, như thuyết, chỉ cần chúng ta có thể tìm được bên trong độc lập xứng điện phương tiện. Một lần nữa khởi động phương tiện, tính chúng ta hạ đến bên trong cũng nhất định sẽ không sờ soạng. Cho nên ta mới có thể nói hiện tại tiến, cùng ban ngày tiến không khác nhau, như thế nào, như thuyết, nếu không chúng ta hiện tại vào đi thôi. Hẳn là nóng lòng tưởng được đến súng ống tiếp viện, Thiệu Hồng Lôi không khỏi một cái kính thuyết phục Túc Như Tuyết. Mắt thấy súng ống ở dễ như trở bàn tay địa phương. Chỉ có thể ngóng trông, lại không thể lấy, thật sự là quá thèm người. Đối với người khác tới nói còn hảo, đối với Thiệu Hồng Lôi tới nói, quả thực là loại cực thống khổ dày vò, sư phụ. Chúng ta muốn vào bên trong. Cũng đến ăn trước xong cơm chiều lại tiến đi, xem sư phụ gấp gáp bộ dáng. Túc Như Tuyết nhịn không được muốn cười. Sư phụ thế nhưng gấp đến độ liền ăn cơm như thế đại sự đều cấp vứt đến sau đầu đi. Xem ra thương thật là quân nhân mệnh căn tử, đúng vậy. Đến ăn cơm trước, kia cơm nước xong, chúng ta lại tiến ngầm pháo đài đi đào thương ân. Túc Như Tuyết cười ứng hảo. Hai người lập tức từ trong môn đi ra ngoài. Chuẩn bị đem tin tức tốt nói cho cấp mọi người, nhưng mà mọi người canh giữ ở ngoài cửa, trong môn Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi hai người nói cái gì. Túc mụ mụ đám người toàn nghe được rõ ràng, hoàn toàn không cần Túc Như Tuyết hoặc là Thiệu Hồng Lôi lại đưa bọn họ vừa mới nói qua nói lặp lại. Lần nữa, vừa vặn lợi dụng ăn cơm thời điểm tuyển người. Túc Như Tuyết vô nghĩa không nói nhiều, lập tức điểm danh chọn người. Bị điểm đến tên có thể cùng nàng cùng Thiệu Hồng Lôi tiến vào ngầm công binh xưởng. Thu thập công binh xưởng sở gửi súng ống đạn dược vật tư. Mà không bị điểm đến tên muốn an tâm lưu tại mà. Làm tốt hậu cần công tác tuy rằng Túc mụ mụ. Quân A Di cùng Lý Biêu toàn nóng lòng muốn thử một đám dùng một bộ tuyển ta. Mau tuyển ta ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết. Bất quá Túc Như Tuyết sốt cuộc không tuyển ba người, thậm chí liền lão Uông cũng chưa tuyển, chỉ chọn Uông Tiêu Mai cùng Lý Húc, còn có Đại Hắc, bốn người thêm một cái cầu chuẩn bị tiến vào ngầm công binh xưởng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.